qua Lai Khê, nhớ người nằm xuống. Bài thơ kính dâng anh linh tướng Lê Nguyên Vĩ. Ta trở lại Lai Khê, ngày nắng ráo gió ngược thổi vàng, lá rừng cao xuống. Từ Bình Long ta về theo lộ máu, thành cũ tìm đâu ra, giữa đất thù. Ôi binh tướng, ôi hồn thiêng sông núi, máu nhuộm chiến bào, xác bỏ lại đây. Lai Khê mồ chôn ai đi ngày cuối, rừng xanh thêm màu, máu bọn cỏ cây. Đỉnh dốc mây đùng lắng nghe gió hú, trong chiều còn vang vẳng tiếng ai than. Phát súng lẻ loi dưới kỳ đài rủ, ai chết theo thành khi nước nhà tan. Ôi Lai Khê nhục xưa còn nguyên đó, xương anh hùng vùi lấp mấy mươi năm. Hồn còn dương trên tàn cây ngọn còn, hận chưa phai nên chẳng thể yên nằm. Ôi Lai Khê nhục xưa còn nguyên đó, xương anh hùng vùi lấp mấy mươi năm. Hồn còn dương trên tàn cây ngọn cỏ, hận chưa phai nên chẳng thể yên nằm. Lai Khê còn đây, ai về ngang đó, rừng cao su vàng vẫn trổ đầy bông. Thành quách xưa là một vùng cây cỏ, héo úa theo từng ngày của đời mong. Đứng giữa Lai Khê chờ chiều xuống tối, tiếng chuông nhà thờ ai gõ nghe đau. ta qua lai khi lòng không hiểu nổi, chỉ cả người xưa khi mất chiến hào. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết vào tháng 4 2012. Khi đi qua Lai Khê, thank you.